Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2085, chương 2085, nhất tâm nhị dụng. Hiểm tượng hoàn sinh, nếu là thế không thể đỡ, vậy liền tạm thời tránh mũi nhọn. Lý Kỳ Phong nương tựa theo thân pháp ưu thế, không ngừng tại du tẩu né tránh, trải qua xuống tới. Trung Thạch trong thần sắc lộ ra một tia trào phúng, chậm rãi nói, chẳng lẽ ngươi chỉ có ngần ấy bản sự sao? Lý Kỳ Phong cười cười, nói, dĩ nhiên không phải. Trung Thạch trầm giọng nói, đã như vậy, ngươi liền lấy ra ngươi chân chính bản sự đến, để cho ta mở mang kiến thức một chút, không muốn như thế hèn mọn, né tránh. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, ngươi cảm thấy ta sẽ ngu xuẩn như vậy sao? Trung Thạch đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái, trong tay trọng đao chậm rãi động, tựa hồ là nặng tựa vạn cân bình thường, tốc độ chậm chạp mà cồng kềnh, thế nhưng là trên thân đao phun trào hạo đãng nội lực, tựa như là bình nguyên phía trên trào lên đại giang, uy thế cường đại bạo phát đi ra. Bỗng nhiên trong lúc đó, Trung Thạch thân thể xông ra, đao trong tay trực tiếp đập vào mặt chém giết mà ra. Hạo đãng uy thế bao phủ hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong sắc mặt 10 phần trầm ổn. Thần dụ kiếm khẽ động. Toàn thân trên dưới hạo đãng kiếm khí phun trào. Một cái tiếng sấm sử xuất. Trong khoảnh khắc, trầm muộn thanh âm liên tục không ngừng truyền ra. Hạo đãng nội lực càn quét tứ phương, trực tiếp trong tiểu viện phòng toàn bộ phá hủy, trong khoảnh khắc hóa thành hoang vu. Trung Thạch phát ra gầm lên giận dữ, trong tay trọng đao lần nữa bôn tập mà ra. Cái kia chỉ có lớn bằng ngón cái xích sắt giờ phút này lại là ẩn chứa đáng sợ lực đạo. Trọng đao đập vào mặt, Lý Kỳ Phong một kiếm điểm ra, bá đạo kiếm uy nổ tung, trọng đao bay ngược mà đi. Đang lúc này, một mực ở vào ẩn núp trạng thái Triệu Diệp rốt cục xuất thủ. Trong tay của hắn song chùy đột nhiên mà động, thế như chiến mã lao nhanh, mang theo uy lực khủng bố. Đọc ngược kiếm, Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự, trực tiếp là trở tay xuất kiếm. Thần dụ kiếm cản ở phía sau hắn, chặn khí thế hung hung song chùy. Trên song chùy, kinh khủng lực đạo bạo phát đi ra. Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi một cái lảo đảo. Trung Thạch xuất thủ lần nữa, vừa sải bước ra, hắn kéo gần lại cùng Lý Kỳ Phong ở giữa khoảng cách. Trọng đao chém xuống, hàn phong đập vào mặt, Lý Kỳ Phong sắc mặt phát lạnh. Trong khoảnh khắc, khí thế mạnh mẽ tựa như là đại giang như vỡ đê bộc phát ra. Lưu ly kim thân thôi động, Lý Kỳ Phong quanh thân bộc phát ra chói mắt quang mang, hai chỉ nhô ra tựa như là bạch ngọc tạo nên đồng dạng, kẹp lấy chém xuống trọng đao, lệnh người nghe ngóng tim đập nhanh đất ma sát âm thanh lập tức vang lên. Chỉ vang lên một cái chớp mắt, nhưng rơi vào Lý Kỳ Phong trong tai lại giống như là vang lên vô số năm, 10 phần dài răng rặc, cuối cùng đình chỉ. Kia hai cây nhìn như bạch ngọc bình thường, nhưng lại đúng vậy 10 phần mảnh khảnh ngón tay, lại là kẹp lấy nặng tựa vạn cân trọng đao. Hạo đãng kiếm khí phun trào, không ngừng chôn vùi cường điệu trên đao uy thế. Trung Thạch thần sắc lập tức trở nên rất là cuồng nộ. Lý Kỳ Phong chỉ là hai ngón tay lại là tiếp nhận hạ trọng đao của hắn. Cái này khiến hắn cảm giác được 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Lại là 10 phần nổi giận, gầm lên giận dữ phát ra, trọng đao phía trên càng thêm mấy phần uy lực. Cùng lúc đó, lưng về sau Triệu Diệp lần nữa giơ lên song chùy, có lẽ là dùng lực quá mức tấn mãnh, có lẽ là hắn có chút khẩn trương, sắc mặt bên trong nhiều mấy phần đỏ lên. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên 10 phần ngưng trọng, cường đại niệm lực bộc phát ra mà ra. Trong chốc lát, thần dụ kiếm phân giải, hóa thành 9 đạo hàn quang. Cái này đột nhiên biến hóa để Triệu Diệp có chút không kịp chuẩn bị. 9 đạo hàn quang bao phủ hướng hắn, khiến cho hắn không thể không phòng ngự. Song chùy ngăn tại trước người, liên tục va chạm âm thanh truyền ra, nương theo lấy chói mắt hỏa hoa. Triệu Diệp thân thể hướng về sau rời khỏi mấy bước, Trung Thạch thần sắc trở nên 10 phần phẫn nộ, quanh thân lưu chuyển lên cường đại nội lực, hai tay nắm chặt chuôi đao, có lẽ là quá mức ra sức, hắn khớp nối có chút trắng bệch, bàng bạc đến cực điểm nội lực tựa như là đại giang trường hà đồng dạng đè xuống. Lý Kỳ Phong hướng về sau thối lui ra khỏi một bước, chân phải đạp đất, thật sâu xa vào đến bên trong lòng đất. Trung Thạch trong thần sắc lộ ra vẻ điên cuồng, càng thêm liều lĩnh. Lý Kỳ Phong sắc mặt lóe lên, ngón tay thế mà tựa như chớp giật rút về, đã mất đi hai chỉ ngăn cản, gia trì lấy lực lượng khổng lồ trọng đao tại cường đại quán tính phía dưới tiếp tục hướng phía trước. Lý Kỳ Phong một bước xoài bước mà ra, lưỡi đao sắc bén tại trên cánh tay của hắn lưu lại một đạo vết thương. Máu tươi chảy ra, sắc mặt băng lãnh, rút ra thân thể Lý Kỳ Phong một quyền ném ra. Nắm đấm của hắn rơi vào Trung Thạch trên cánh tay. Tại một quyền chứng thực đồng thời, Lý Kỳ Phong chính là hướng phía một bên mà đi. Hắn xuất hiện ở Trung Thạch lưng về sau. Xuất thủ, nhấc quyền. Lý Kỳ Phong 10 phần quả quyết, bình thường không có gì lạ, vô cùng đơn giản đất một quyền đánh tới, trực tiếp oanh đến Trung Thạch lưng phía trên, kêu đau một tiếng, Trung Thạch thân thể bị cái này nhìn như hời hợt một quyền đánh ra. Cả người đã bị đánh ở trên bầu trời phất phơ lấy một mảnh lá rụng, bị gió thu gợi lên, bồng bềnh lượn lờ, thê thê thảm thảm, mơ hồ không dùng sức. Rít lên một tiếng phát ra, Trung Thạch lựa chọn ném ra trong tay trọng đao. Trọng đao hệ số chui vào đến đại địa bên trong, mượn nhờ trọng đao ổn định chi lực, Trung Thạch ổn định thân thể của mình. Lý Kỳ Phong thân thể xông ra, thần dụ kiếm tại niệm lực cường đại điều khiển phía dưới bay vào trong tay của hắn. Một cái thời gian qua nhanh sử xuất, một kiếm này nhanh đến mức cực hạn. Trung Thạch liều mạng hướng phía một bên trốn tránh mà đi. Một kiếm xuyên qua vai của hắn, sắc bén mũi kiếm cùng xương cốt ma sát, phát ra chói tai thanh âm. Thuận thế ở giữa, Lý Kỳ Phong một trường vỗ ra, hai người gần trong gang tấc ở giữa. Trung Thạch căn bản là không có cách trốn tránh. Một trường chứng thực, Trung Thạch thân thể trùng điệp rơi xuống đất. Một ngụm máu tươi tuôn ra, một cái lý ngư đả đĩnh, Trung Thạch tại rơi xuống đất trong nháy mắt lại bắn lên. Lấy một chọi hai, Lý Kỳ Phong căn bản không có cơ hội thở dốc. Triệu Diệp song trùy thế như bôn lôi, oanh sát mà tới, khí cơ hạo đáng, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mãnh liệt sát ý. Thần dụ kiếm khẽ động, bàng bạc kiếm khí bộc phát ra. Lý Kỳ Phong lựa chọn chủ động xuất kích, một kiếm đi thẳng vào vấn đề, bàng bạc kiếm uy thế như đại giang lăn lộn, kiếm thứ hai tiếng sấm, Lý Kỳ Phong một kiếm rơi vào trọng chùy phía trên, uy lực khủng bố bạo phát đi ra, trọng chùy lập tức kịch liệt run rẩy lên, Triệu Diệp cảm giác được trong tay trọng chùy phảng phất muốn mất khống chế bình thường, hổ khẩu chấn vỡ. Máu tươi chảy ra, bước ra một bước, kiếm khai thiên môn, giờ khắc này, khó mà hình dung bàng bạc kiếm uy lập tức bạo phát đi ra. Giữa thiên địa bỗng nhiên sáng lên, một kiếm chứng thực, Triệu Diệp thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Thân thể của hắn liên tục không ngừng hướng về sau trượt lui. Hai tay khẽ động, Triệu Diệp song chùy trực tiếp nện ở trên mặt đất. Hai đạo hố sâu lập tức xuất hiện, Triệu Diệp cưỡng chế tính ổn định thân thể, Lý Kỳ Phong hít sâu một hơi, chậm chậm phun ra, không hổ là Lý Kỳ Phong, thực lực quả nhiên là đầy đủ cường đại, lại có thể lấy một chọi hai, thật sự là quá hiếm có. Trung Thạch chậm rãi lên tiếng nói, Triệu Diệp nhấc lên song chùy, sắc mặt âm trầm,